Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 94, đảo giết người, 10. Góc truyện audio.com. Ad, hộp công cút ba, đậu xanh rau má, phòng bất giác chửi ầm lên. Bành bạch tát bản thân hai cái. Sao ta lại xem a, hắn cầm tờ giấy đứng lên. Kiểm tra trạng thái bản thân trong menu trò chơi. Sau chừng 20 nghỉ ngơi vừa rồi. Giá trị sinh tồn chỉ trở lại 34. Giá trị thể năng ngược lại hồi được thêm một chút. Bây giờ là 452. 1400, nhưng vấn đề là, dưới loại trạng thái này liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Ôi chao, sở trường có tăng lên A Phong bất giác lúc này phát hiện trong thanh sở trường trên menu. Sở trường thông dụng của bản thân đã đổi mới. Lên tới cấp D, sở trường thông dụng có quan hệ trực tiếp với giá trị kỹ xảo thu hoạch được. Đương nhiên quan hệ giữa hai thứ này không phải theo phần trăm. Với cái loại thường xuyên có thể phá giải thế giới quan như Phong bất giác. Chỉ cần là hành vi góp phần tăng năng suất kịch bản đều sẽ tích lũy kinh nghiệm sở trường thông dụng. Về mặt đó thì cực kỳ tương tự với giá trị kỹ xảo. Thông thường mà nói, trợ giúp năng suất kịch bản càng nhiều, cấp sở trường thông dụng lại càng cao. Cho nên đây là một sở trường bất kỳ ai cũng có thể luyện lên cấp S. Điểm khác nhau giữa cao thủ và người chơi bình thường bất quá chỉ là lúc nào lên tới mà thôi. Đương nhiên, trên cấp S còn có cấp khác, bất quá đó không phải là cấp bình thường, cũng không phải là thứ ai cũng có thể mở được. Cái khái niệm này sau này sẽ nói. Hiện tại, Phong bất giác lần thứ hai phá giải thế giới quan, cấp thông dụng liền cũng theo đó tăng lên. Chính hắn một chút cũng không có cảm giác thành tựu gì. Bởi vì lần phá giải này hoàn toàn không liên quan tới suy luận. Đó là dựa vào vận khí, cẩn thận cùng đảm lượng, nói đi cũng phải nói lại. Có vận khí mới phát hiện được bộ xương trong núi này. Cũng phải cẩn thận mới tìm được hộp sắt nhỏ. Có can đảm mới dám đi đọc tờ giấy kia. Dù sao việc đã đến nước này. Hắn dù sao cũng phải ngẫm lại đối sách, hiện tại thời hạn sinh tồn đã bị hủy bỏ. Bất kể như thế nào Phong cũng sẽ đuổi theo, bị giết rơi chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa theo Phong bất giác phỏng đoán, thời gian cũng còn không nhiều lắm. Lý do có hai, thứ nhất, đây là một kịch bản hình thức không phải giấc ngủ, đọc giao lưu của các người chơi trên diễn đàn liền biết. Thời gian thực tế đến cần thiết để qua cửa một cái kịch bản đoàn đội dù ăn bể bụng thì cũng chỉ có 4 tiểu. Đại bộ phận đều từ 20 đến 1 giờ liền có thể giải quyết. Mà cái kịch bản Phong bất giác đang trải qua này trước mắt đã được chừng 10 phút thời gian thật tế. Nếu hắn không thấy tờ giấy kia thì thôi. Hiện tại ngược lại có thể đẩy nhanh tiết tấu kịch bản. Thứ hai, Nazarov đã giấy trắng mực đen viết rõ. Phong người này vô cùng có khả năng cũng không phải là người. Cho nên cho dù hắn mọc cánh bay tới thì cũng không kỳ quái. Có thể nói, nội dung ghi chú của tờ giấy kia đúng là cực kỳ đúng chỗ. Một khi ngươi đọc, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Quả nhiên, sau khi xem xong, thể loại cái kịch bản này liền từ kinh dị thật tế biến thành kinh dị ma huyễn. Cái đầu mối này chính là chọn một trong hai. Chấm, giết BS kia, HKT, bullshit, nhảm nhí, cứt bò, hoặc là chạy khỏi đảo. Phong bất giác cười lạnh. Hừ, ta nếu có thể lấy trạng thái hiện tại đơn thương độc mã thu phục pho thì lúc trước đã sớm cùng nhất đao khuynh thành cùng nhau tới. Hắn liếm môi, theo thói quen mà dùng ngón tay gõ trán, lại đưa xuống phía dưới sờ sờ mũi. Vấn đề là... ngay cả tướng quân Nazarov thật cũng không thể chạy khỏi cái đảo này. Ta một người chơi mới tới nơi đây liệu có thể thành công? Hắn lại một lần nữa cầm tờ di chúc để tới trước mắt mà minh tư khổ tưởng. Tuy nội dung hắn đã nhớ kỹ 10 phần, nhưng trực tiếp quan sát hiển nhiên là thoải mái hơn. Ha ha, khó a, hắn phát ra tiếng cười từ nội tâm. Trên cái thế giới này, có người nghiện thức ăn ngon. Có người nghiện nữ sắc, cũng có người nghiện một số loại bột màu trắng, mà Phong bất giác thì nghiện tự hỏi, điều tra suy luận và phá giải tình thế tuyệt cảnh nguy hiểm cầu sinh. Ba thứ này có thể mang đến cảm giác vô cùng thỏa mãn cho cái người tự kỷ này. bởi vậy hắn làm không biết mệt. Lúc trở lại đảo, Pho có tố chất cơ thể kinh người, thể lực gần như vô hạn, không cần ngủ, không cần nghỉ, thậm chí không cần ăn, có thể tay không giết chết chó săn hung mãnh. Hắn có giác quan nào đó có thể dò xét hướng đi sinh vật trên cự ly dài, lại cực kỳ gian xảo, nhưng độ ưu tiên giết người của hắn rõ ràng tương đối cao. Nếu không, người nổi tiếng như hắn sẽ không bốc lên phong hiểm, không ngừng gia tăng tần suất đưa đội thuyền từ bên ngoài vào săn. Phong bất giác đem nội dung trong thư chuyển thành thông tin đơn giản yên lặng nói. Tập trung vào điểm nhấn, mà tất cả những phần râu ria kia bị hắn ném tới một góc. Hắn khao khát giết chóc như vậy thì vì sao không trực tiếp giết người mà tiếp tục sử dụng trò chơi tướng quân phát minh? Pho căn bản không cần làm mấy cái trò xiếc đi săn dư thừa này. Hắn không cần khống chế íp làm người hầu của hắn, cũng không cần nuôi mấy con chó săn kia, càng không cần đi giả mạo tướng quân. Nhưng vì sao hắn đều không ngoại lệ mà làm, có thật chỉ vì tìm kiếm kích thích? Suy nghĩ của Phong bất giác đi vào ngõ cụt, bất quá hắn rất nhanh quay đầu đi ra. Đợi một chút, hắn lại nhìn trang giấy. Thủy thủ Nazarov gặp được khi còn sống là bị hổ giết chết. Bản thân Nazarov cũng chết tại dã ngoại, bọn họ đều không phải do Pho tự tay giết chết. Phong bất giác thầm nghĩ, động vật là do Pho đề xuất. Khi hắn nói về những thủy thủ Tây Ban Nha bị íp xé nát kia để thị uy với động vật có vẻ rất tự nhiên. Nhưng lúc nói về việc mình săn nhân loại, hắn chỉ dập khuôn lời thoại của Nazarov trong tiểu thuyết nguyên tác. Còn nữa, nếu muốn tìm kiếm kích thích, hưởng thụ săn bắn thì tại sao hắn từ lúc bắt đầu lại thả chó săn đuổi giết con mồi? Vạn nhất ta trực tiếp bị chó cắn chết. Hắn còn cái gì mà săn? Phong bất giác thì thầm. Chẳng lẽ, hắn thật ra là hóa thân của tà thần đứng trên lập trường động vật nào đó biến thành? Mắt tinh như ưng, chạy nhanh như báo, tai thính như sói, người khỏe như gấu, hắn làm nhiều chuyện như vậy. Duy trì và bồi dưỡng dã tính mãnh thú trên đảo chính là để động vật ở chỗ này săn người a. Phong bất giác lập tức lại nghĩ tiếp. Nhưng năng lực giao tiếp của Pho và động vật có vẻ không khác mấy so với nhân loại bình thường. Ngoại trừ chó săn do chính hắn nuôi, những động vật khác trên đảo cũng không chịu nghe lệnh hắn. Nếu không, ở trong lần thứ hai đối đầu với Nazarov, hắn cũng không cần phải giết chết ba con chó do đối phương thả ra. Phong bất giác sau khi phân tích được cái đống rắc rối này lại vẫn như trước không rõ hắn đến tột cùng là cái gì. Xem ra phải trở về thành mới có thể tìm được nhiều manh mối hơn. Phong bất giác thở dài. Vô luận lựa chọn cách nào để qua cửa, quay lại là lựa chọn duy nhất, cũng là nguyên nhân tướng quân Nazarov không thể thoát khỏi tòa đảo này. Phương pháp rời khỏi đảo giấu ở trong thành, mà nơi đó là địa phương duy nhất hắn không đi trên cả tòa trên đảo này. Cũng là cách duy nhất giải thích vì sao người từng là chủ của hòn đảo lại cuối cùng chết trong rừng. Ai, thật khó a, bây giờ ta nên làm gì đây? Không lẽ đi vòng về thành sao? Giá trị thể năng của ta cả 1/3 cũng chưa tới. Trên đường trở về ít nhất còn phải nghỉ ngơi 1-2 lần. Cho dù có thể tránh được Pho, thuận lợi trở lại tòa thành nhưng ta khẳng định đã kiệt sức. Sau đó còn phải lèn vào. Có thể lúc đó đó trời đã sáng. Chấm, Phong bất giác khó chịu mà gãi đầu làm đầu tóc lộn xộn cả lên. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ chết trước hai người kia, thật không ngờ một mình ngươi lại có thể sống đến hiện tại. Hơn nữa, tựa hồ ngươi còn phát hiện một ít sự việc rất thú vị. Tiếng nói của Pho trong bóng đêm đột ngột vang lên, Phong bất giác phản ứng thần tốc, một bên hạ thân nhanh chóng thối lui. Một bên dùng đèn pin hướng về phía âm thanh truyền đến. Pho hai tay chắp sau lưng, đứng từ cao trên một khối nham thạch, một phần ánh trăng chiếu lên người hắn, chiếu sáng khuôn mặt đang nhe răng cười. Ngươi hiện tại nhất định rất kỳ quái vì sao ta lại xuất hiện tại nơi này nhanh như vậy. Nói thật, hiện tại đã không còn gì có thể khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Phong bất giác trả lời. Hắn không có vội vã xoay người chạy trốn mà chỉ đề phòng mà bảo trì khoảng cách với đối phương. hắn biết rõ, nếu người này muốn giết mình sẽ không cần phải mở miệng nói chuyện. Trực tiếp đánh lén là xong, cho nên đoạn đối thoại này hẳn là một phần nội dung kịch bản. Là cơ hội thu được tin tức trọng yếu. Ha ha, người du hành từ thế giới khác, ta biết người đã thông qua phương pháp nào đó biết được hai gã đồng đội đã tử vong, Pho nói. Ngươi vừa rồi nhất định cho rằng, là ta giết bọn họ. Phong bất giác hiểu rõ tiếp theo hắn định nói gì. Liền nói tiếp, nói như vậy, bọn họ là chết ở trong tay thứ khác, mà ngươi ngay từ lúc mới bắt đầu đã đuổi theo ta. Ha ha ha ha, Pho cười to, Phong bất giác, hắn vậy mà gọi thẳng ID người chơi. Trước đây chỉ có diễn sinh giả như X23 mới làm được. Đại nhân Sasuma đia kêu ta chào ngươi một tiếng. Các Phong bất giác nghe vậy sững sờ. Lập tức trừng to mắt. Lại dùng giọng vang dội hơn hô lại một tiếng. Các, lời thoại cuối cùng của Sasuma đia hiện lên trong đầu Phong bất giác. Hắn hỏi, ngươi vậy mà với có quan hệ Sasuma đia? Ta nói, Phò lão huynh, xin hỏi bây giờ là năm nào? Còn nữa, nơi này là không phải là địa cầu ư? Năm nào, hừ, chuyện này không có ý nghĩa gì. Một cái thời đại của nhân loại bất quá chỉ là một vài bọt nước trong dòng sông thời gian. Còn địa điểm để làm gì? Ngươi có thật là biết bản thân mình ở đâu không? Phò vỗ quần áo bản thân, áo chống đạn ta đang mặc đến từ chính cái gọi là tương lai của thời đại nào đó. Mà ngươi, Phong bất giác, đến từ một nơi ta không biết, nhưng những điều này có thật là quan trọng không? Ha, ha ha, Phong bất giác gượng cười vài tiếng. Có lý, ta đây có thể hỏi một chút hay không? Ngươi làm sao lại có quan hệ với Sasuma đia? Còn nữa, ngươi đến tột cùng là cái gì? Phò tiên sinh, ta tất nhiên còn là người. Chẳng qua là sau khi theo Sasuma đia đại nhân đạt được một ít năng lực không giống người thường. Phò nhún vai trả lời. Nhiều năm trước, ta sống sót từ trò chơi săn bắn của Nazarov. Hắn cho ta thuyền nhỏ để rời khỏi hòn đảo này. Nhưng con thuyền này cuối cùng cũng không trở lại thế giới mà ta biết kia. Mà đến một nơi xa lạ. Tại đó, ta gặp những thứ trước đây chưa từng nhận thức qua. Khiến tôn giáo tín ngưỡng cùng tri thức khoa học của ta lúc trước dường như không đáng một đồng. Ngươi biết nhân loại vì sao dù cuối cùng tìm được đáp án rồi lại phạm sai lầm mà đưa ra kết luận ngu xuẩn không? Bởi vì chúng ta thật ra không thể nào chấp nhận chân tướng. Đoán trước tương lai, chẳng khác nào cướp lấy tương lai. Thiếu hiểu biết chỉ đem lại bất lợi cho bản thân, thậm chí là hủy diệt. Nếu người vượn biết rõ tác dụng của lửa, bọn họ sẽ không ăn thịt dã thú sống. Vài ngàn năm trước, nếu người ta biết được sự tồn tại của y học thì sẽ không trực tiếp chôn sống người nhiễm bệnh. Mấy trăm năm trước, nếu như tiền nhân biết đến chân tướng của đạo, tự cũng không biến thiếu nữ vô tội thành nữ phu đem đốt sống. Mà ta, sau khi biết được một việc, liền biến thành như bây giờ. Hừ, Phong bất giác cười nhạt với lời nói của hắn. Hắn lại nói ra một cái vấn đề đánh trúng chỗ hiểm. Giao dịch giữa Sasuma đia và ngươi là gì? Pho rất bình tĩnh mà trả lời. Ta cung cấp hắn linh hồn mỏi mệt tuyệt vọng. Hắn cho ta tánh mạng vĩnh hằng cùng lực lượng siêu phàm. Hắn dừng một lát. Sau khi Nazarov chết, ta thử tiến hành tra tấn đối với tất cả những người xui xẻo tới đây rồi giết chết. Nhưng ta rất nhanh ý thức được. Trong thành không có nhiều nhà tù như vậy, mà hai người ta cùng íp cũng bận không rảnh tay được. Xem ra lượng đơn đặt hàng rất lớn a hát, Phong bất giác cười lạnh nói. Ta phải cảm tạ phát minh của Nazarov, trò chơi săn người, kết quả cuối cùng chứng minh đây vẫn là loại phương thức hữu hiệu nhất. Pho nói, ta không cần tự thân động thủ, ta chỉ cần tuyên bố một vài quy tắc đối với những người kia. Sau đó nhìn bọn họ tự sanh tự diệt cùng với bản năng cầu sinh trong lúc sợ hãi tuyệt vọng. Thì ra là thế, vậy thì ta hiểu rồi. Phong bất giác nói, như vậy, lối ra vào thực sự của hòn đảo này chắc nằm dưới tòa thành của ngươi. Hừ, ngươi quả thực sáng suốt như lời Sasuma đia đại nhân nói. Pho cười lạnh, đoán không sai, ngoài mặt đảo có một đường sông bí mật. từ dưới mặt đất tòa thành thông thẳng đến phía tây, một mặt dưới vách đá, nhưng mà dù cho ngươi phát hiện cái chỗ kia thì cũng vô dụng. Bởi vì trên đảo này chỉ vẹn vẹn có vài con thuyền. Tất cả đều ở trong thành của ta. Được rồi, xem ra ta trốn không thoát. Phong bất giác như có suy nghĩ mà nói. Như vậy, giờ phút này ngươi không lập tức động thủ giết ta mà nói cho ta biết trước những điều này cũng đều là ý của Satsuma Dia. Đương nhiên Phò cười nói, linh hồn ngươi là cái đại nhân muốn thu được nhất, ta muốn thỉnh giáo một chút. Hiện tại, ngươi đã đủ mệt mỏi cùng tuyệt vọng chưa? Nếu như vẫn chưa, thì ta có thể, ha ha, ngươi cảm thấy mình có thể sống ở trên đảo này bao nhiêu ngày? Có thể dài hơn Nazarov, ngươi quá coi thường ta. Phò tiên sinh, đến lúc này, tâm tính Phong bất giác ngược lại trở nên rất nhẹ nhàng. Hắn bắt đập trêu chọc tên này. Trùng hợp là ta chính là một trong những sinh vật có lực sinh tồn mạnh nhất trên đời. Ừ, chẳng lẽ ngươi muốn nói mình không phải là nhân loại hay sao? Phò trả lời, nếu như cả ngươi cũng có thể tính là người thì ta đương nhiên cũng là người. Phong bất giác trả lời, nhưng mà, mọi người đều biết, người Trung Quốc dị hình như SP-682 vân vân, đều là tồn tại vô cùng ương ngạnh, ông thái độ để cho ta tự sanh tự diệt là vô dụng. Phò đại khái trầm mặc tầm 5 giây, vì ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta dường như hiểu được quan điểm của ngươi. Đã như vậy, liền để ta tự thân động thủ giải quyết, chữ ngươi còn chưa ra khỏi miệng. Phong bất giác tựa như một quả đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt lao ra một khoảng cự ly hơn 10 mét. Nơi hắn mới đứng chỉ lưu lại một dấu chân thật sâu. Trong không khí dường như còn lưu lại một tia nhiệt lượng mang mùi máu tươi. Phò cười dữ tợn, thuận thế đuổi theo, động tác hắn so với Phong bất giác sử dụng linh thức tụ thân thuật nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn nhảy lên mấy trượng, hướng phía đối phương chạy. Phiêu nhiên mà đi, hơn nữa càng chạy càng nhanh, đủ để mỗi lần tăng lực, thân thể tựa như tên rời dây cung, người này thật sự là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu bàn về lực lượng, Phong bất giác không thể nào là đối thủ của Phò, nhất đao khuynh thành ở trạng thái mạnh nhất dưới một trò cũng chỉ còn một hơi. Với giá trị sinh tồn hiện tại của Phong bất giác, nhất định là một chút tổn thương cũng không thể nhận được. Cho nên hắn cũng không quan tâm tới tiêu hao của linh thức tụ thân thuật. Dù sao tóm lại đều là một kích là lên đường, có xuống một cũng không sao. Về mặt tốc độ thì Phong bất giác còn có thể đấu một trận với đối phương. Mặc dù tốc độ cùng sức bật của hắn nhỉnh hơn một chút. Cự ly giữa Phò và hắn trong lúc này vẫn đang từng bước rút ngắn. Độ quen thuộc địa hình của hai người khác nhau. Hơn nữa người đuổi có thể nhìn hành động người chạy trốn rồi lập tức phán đoán đường đi phía trước. Trong khi Phong bất giác thì phải bỏ mạng chạy như điên. Trong lúc đó để ý để tránh một bước đạp không hoặc là tiến vào tử lộ. Nếu không phải thị lực của hắn cũng tăng lên nhiều, dựa vào một cái đèn pin ở trong rừng chạy như điên chỉ sợ sớm đã như heo đụng cây. Hai bóng người một trước một sau, tại thời khắc hắc ám nhất trước sáng sớm. Ở trong rừng rậm hăng hái đuổi nhau như viên đạn bắn ra. Dựa vào hoàn cảnh chung quanh liên tục giữ vững gia tốc. Hắn như phù du lướt nước, nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng. Một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Trận đọ sức này không có kéo dài quá lâu. Hơn một phút sau, giá trị sinh tồn của Phong bất giác đã đốt còn chưa tới 10. Giờ phút này nếu hắn chủ động đình chỉ linh thức tụ thân thuật thì sẽ không thể nào lại mở ra. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đốt máu, chừng đó đại khái còn có thể trèo chống thêm 20 giây. Phò càng đuổi càng gần, dần dần đã tiếp cận cự ly 10 mét. Chính tại lúc này, trước mắt hai người ánh sáng rộng mở, bọn họ cuối cùng đã xuyên qua cánh rừng, đi đến đầm lầy tử vong góc đông nam đảo nhỏ. Phong bất giác căn bản không quan tâm, ôm tâm tính chơi bạc mạng đem hết toàn lực hướng phía ao đầm phóng đi. Hắn dùng tốc độ như thiểm điện bước qua tầng vũng bùn bên trên. Thân hình hắn thành công xẹt qua phía trên, sau khi vào sâu trong đầm hơn 10 mét có thêm một vài tảng đá. đây là nơi yên ổn hiếm hoi chính giữa vũng bùn lớn. Lúc đứng lại, giá trị sinh tồn của Phong bất giác cũng đã thấy đáy. Tiếp cận một, hiện tại chỉ cần một con ong chích hắn một cái thì hắn lúc ấy cũng có thể treo a. Mà Pho thì đứng ở biên giới đầm, không đi tiếp, cách chương.